Tình sinh ý động, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nhiễm Thanh nhìn thẳng vào Hạ Dạ, ý cô là sao? Cô vẫn chưa hiểu ý tôi à, tôi từng có một người cha tồi tệ bỏ vợ bỏ con, cô nói xem ông ta là ai? Ninh Nhiễm Thanh ủ rũ như một quả bóng bay xì hơi. Sao tôi biết được, khóe môi xinh đẹp của Hạ Dạ hơi nhếch lên, cuộc đấu trí giữa những người phụ nữ luôn đi theo chiều hướng địch mạnh ta yếu, địch lùi ta tiến. So với sự yếu ớt của Ninh Nhiễm Thanh, khí thế của Hạ Dạ mạnh mẽ tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Luật sư các người ghét nhất là ngoại tình, con riêng, tu hú chiếm tổ, đúng không? Thật không may, toàn bộ đều xảy ra trên người cô. Trong phút chốc, Ninh Nhiễm Thanh như rơi vào hầm băng, lạnh từ đỉnh đầu đến mũi chân, lạnh đến ngạt thở. Tại sao lại như vậy? Tôi đã điều tra rất nhiều chuyện về cô, chẳng phải từ nhỏ tới lớn cô luôn coi Ninh Bối Bối như kẻ thù của mình sao? Ha ha, tôi bỗng thấy thương cảm cho Ninh Bối Bối, kẻ chịu nhục lẽ ra phải là cô chứ không phải Ninh Bối Bối, đúng không? Hạ Dạ dừng lại một thoáng. Nếu tôi là cô, có lẽ tôi chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên thế giới này nữa. Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô? Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu lên, siết chặt hai tay. Cô đang đùa tôi đấy à? LT, Ambient Video Inpage Desktop, GT, đùa, tư thái của Hạ Dạ đầy tao nhã. Cô có thể không tin tôi, dù sao tôi cũng đã hứa với luật sư Giang là sẽ giấu chuyện này tới cùng, nhưng không ngờ hôm nay cô lại tự phát hiện ra. Ninh Nhiễm Thanh sững người, nói không nên lời, mọi bí mật dù bị giấu giếm dưới hình thức nào chăng nữa thì thực ra nó vẫn tồn tại đầy bi kịch. Từ khi cô biết được bí mật mình không phải con ruột của ông Ninh Uy Phong từ Ninh Bối Bối, cô vẫn luôn cố ý che giấu sự thật này, vờ như mình không hề hay biết, không ngừng tự nhủ bản thân Ninh Bối Bối đang nói dối. Cô có thể lừa, gạt bản thân rằng Ninh Bối Bối đang nói dối, song cô không thể lừa gạt bản thân rằng tất cả mọi người đều đang nói dối cô. Cô không đủ sức để tiếp tục lừa mình dối người. Có những lúc cô vô tri đến mức đáng thương đến mức nực cười. Ninh Nhiễm Thanh không biết mình đã ra khỏi nhà Hạ Dạ như thế nào, ký ức tuổi thơ của cô quá ít ỏi, trong trí nhớ của cô, Ninh Tuân Tuân, bà Tần Thấm Lam và ông Ninh Uy Phong là một gia đình hạnh phúc, cho tới khi bà Tần Thấm Lam ốm bệnh rồi qua đời, sau đó cô bắt đầu đối chọi với Ninh Bối Bối và bà Hồng Tú Mỹ, bộc lộ tính cách ngang bướng và cực đoan. Ra khỏi nhà của Hạ Dạ, Ninh Nhiễm Thanh rồi rất lâu trên ghế đá công viên, tới khi màn đêm từ từ buông xuống, người dân sống gần đó ra công viên tản bộ sau bữa tối, top 5 top 3 tay cầm tay. Hạnh phúc giản, đơn nhất lại có sức mạnh đi sâu vào lòng người, hoàng hôn buông xuống. Chân trời cứ tối dần, cho tới khi trăng lên, sao mọc. Di động trong túi đã đổ chuông nhiều lần, Ninh Nhiễm Thanh vẫn mãi không nghe, cuối cùng chỉ nghe điện của Trương Tiểu Trì. Gần đến Tết, cậu nhóc Tiểu Trì đã vội vàng sắp xếp đồ đạc hàng năm vào thời điểm này, cả nhà đều phải về thành phố Thanh đón năm mới. Dì ơi, chuyến này về nhà cháu với dì ngồi cạnh nhau đấy. Ở đầu bên kia, giọng nói của Trương Tiểu Trì chứa đựng sự vui vẻ vì sắp được đón Tết. Dì ơi, cháu đã nhờ bạn học nuôi hộ con rùa của dì rồi, cậu ấy là ngôi sao mấy môn khoa học của lớp cháu, nuôi rùa đèn giỏi lắm. Ninh Nhiễm Thanh chạm lên khóe mắt cay cay. Tiểu Trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ dì không về thành phố Thanh được rồi. Cô cậu bỗng ủ rũ hẳn đi. Dì đang đùa xuyên lục địa đấy à? Trong nhà, Ninh Tuân Tuân, Ninh Bối Bối, Trương Tiểu Trì đều đã sắp xếp xong hành lý. Khi Ninh Nhiễm Thanh về nhà thì Ninh Tuân Tuân bèn gọi cô vào phòng mình, nhỏ giọng chất vấn cô. Nhiễm Thanh, rốt cuộc là em làm sao? Thế hả? Ninh Nhiễm Thanh đáp, em không về thành phố Thanh đâu. Phiền chị xin lỗi cha giúp em mua vé máy bay đi San Francisco rồi. Em và bạn trai đã quay lại với nhau, thế nên Tết Nguyên Đán này em sáng đó với anh ấy. Ninh Tuân Tuân nghe mà nhíu mày. Nhiễm Thanh, trước khi quyết định em không thể bàn bạc với chị một chút được à? Chị em đã lớn rồi mà, em hoàn toàn có thể tự quyết định việc của mình. Cô không còn là cô bé con mà chỉ mấy viên đường cũng lừa được cô. Ninh Tuân Tuân không thể chấp nhận được việc em giá tự tiện quyết định. Còn Ninh Nhiễm Thanh thực sự không đủ dũng khí về thành phố Thanh đón Tết với mọi người, có những bí mật muốn công bố cũng phải đợi ra Tết rồi tính sau. Cô không thể vì bản thân mà làm hỏng không khí đón Tết của cả gia đình. Quê Giang Hành Chi ở thành phố S, những ngày gần cuối năm này cha mẹ anh liên tục gọi điện, giục anh mau về nhà đón Tết nghỉ Tết tiện thể xem mặt, vì thế nên Giang Hành Chi ở lại đến tận 30 mà vẫn chưa về nhà. Anh ta chạy bộ trên máy tập trong căn hộ của mình. cuối cùng thay một bộ quần áo rồi lái xe chạy thẳng về nhà ăn cơm tất. Nhiên, hôm ấy di động của Giang Hành Chi không ngừng vang lên âm. Thành báo tin nhắn chúc mừng, mỗi lần chuông báo vang lên anh ta đều vội kiểm tra xem có phải do người ấy gửi đến hay không, anh ta luôn tự nhủ rằng không được quan tâm đến cô nữa, nhưng anh ta không thể khống chế tâm trạng của chính mình. Đôi khi tình yêu tựa như gương vỡ khó lành, một khi đã yêu anh ta có che giấu thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ phí công. Còn Ninh Nhiễm Thanh, cô nào còn tâm trí đâu mà gửi tin nhắn chúc mừng. Cô ngồi một mình trong một khách sạn ở ngoại ô thành phố A, cầm di động bấm rồi lại xóa số điện thoại của Tần Hữu Sinh. Một lát sau có tin nhắn chúc mừng gửi tới, là của Trương Tiểu Trì. Trương Tiểu Trì rất tức giận vì năm nay cô không cùng mọi người về thành phố Thành đón Tết Nguyên Đán, đến khi lên máy bay cậu nhóc vẫn không thèm nói chuyện với cô, tuy nhiên trong đêm giao thừa hôm nay, cậu nhóc lại gửi cho cô một tin nhắn chúc mừng, một câu cực kỳ đơn giản, dì hai Tiểu Trì chúc dì ở San Francisco cũng đón Tết vui vẻ. Khóe mắt Ninh Nhiễm Thanh hơi ươn ướt, đáy lòng vừa đau xót vừa đắng cay, bây giờ cô đâu có ở San Francisco gì đó đâu. Ninh Nhiễm Thanh quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ khách sạn, gió đêm thổi nghiêng cành lá, cách đó không xa là đèn lồng đỏ treo cao dọc theo hàng ngô đồng ven sông. Bộ phận ẩm thực của khách sạn hôm nay tiếp đón rất nhiều khách tới ăn cơm tất niên, dưới tầng ồn ào náo nhiệt toàn là bạn bè thân thích hội tụ nhau, Ninh Nhiễm Thanh ở trong phòng một mình, tuy cách rất xa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng họ chuyện trò và tiếng cụng chén cụng ly. Ninh Nhiễm Thanh nhẩm tính ngày tháng, cô và Tần Hữu Sinh không gọi điện không nhắn tin cho nhau gần một tháng rồi. Sau khi chia tay, tài khoản QQ chưa bao giờ sử dụng của Tần Hữu Sinh bắt đầu online hàng ngày. Cô thực sự rất nhớ anh, nhớ đến tâm can phế phù đều đau nhức. Cuối cùng Ninh Nhiễm Thanh không chịu được nữa, gửi cho Tần Hữu Sinh một tin nhắn. Thầy Tần, chúc anh Tết Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đán vui vẻ, chỉ một lát sau Tần Hữu Sinh hồi âm tin nhắn của cô. Ừ, em cũng vậy nhé. Ninh Nhiễm Thanh nhìn mấy chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại, nằm ôm gối khóc thầm, thầy Tần của cô lại chỉ gửi cho cô vài chữ, như thể cô chỉ là một người bạn bình thường của anh, dù sao thì cô cũng là bạn gái thỏa thuận của anh cơ mà. Về sự việc thỏa thuận chia tay này, Vương Chân mắng cô ngốc nghếch không? Chỉ một lần, cậu muốn chia tay đến phát điên rồi nên mới nghĩ ra cái biện pháp này đúng không? Tớ nói cho cậu biết, Nhiễm Thanh, nếu có một ngày cậu đánh mất hạnh phúc trong tay, vậy thì cũng là do cậu tự chuốc lấy thôi. Ninh Nhiễm Thanh cũng thấy bản thân thật chẳng ra gì, yêu đương mà lúc nào cũng bắt người khác phải nhường nhịn mình, có những việc cũng chỉ Tần Hữu Sinh mới chịu được cô. Nhưng sống thì đừng bao giờ đi quá giới hạn, Tần Hữu Sinh tốt như vậy, cô phải thật cố gắng mới có thể đuổi kịp bước chân anh, nếu không sau này kết hôn cô cũng là người gây trở ngại trong cuộc hôn nhân của cô và anh. Ninh Nhiễm Thanh không kiềm chế được nữa, cô lau nước mắt rồi lại nhắn cho Tần Hữu Sinh một tin. Anh đang làm gì thế? Lái xe, Tần Hữu Sinh trả lời cô. Ninh Nhiễm Thanh thấy hơi khó tin, những món ăn cô đặt của khách sạn mãi mà không được mang lên, cô gọi điện thoại xuống dục hai lần, xong đầu bếp và phục vụ dưới tầng đều đang bận rộn với những bàn khách ăn cơm tất niên, đã quên một suất cơm đặt trước của cô. Ninh Nhiễm Thanh lấy một cái áo khoác màu đỏ từ trong vali, mặc áo khoác đi tất ra chân và giày cao gót, sau đó hùng hùng hổ hổ ra ngoài kiếm gì đó để ăn. Ra khỏi khách sạn chưa được 6 phút, Tần Hữu Sinh lại gửi tin nhắn tới. Em đang ở đâu thế? Ninh Nhiễm Thanh hơi giận dỗi. Em đang ở trên đường phố thành phố A, cuối năm cô lại đi trên đường phố, tình cảnh này nghĩ mà thấy xót xa, khiến người ta sinh lòng thương cảm, song Tần Hữu Sinh lại chỉ hồi âm một câu. Ồ, làm gì trên đường thế? Ninh Nhiễm Thanh bắt đầu nghi ngờ. Rốt cuộc người nhắn tin với cô có phải Tần Hữu Sinh hay không? Vì sao lại lạnh nhạt với cô như thế, mà anh không biết hôm nay là đêm giao thừa sao? Phụ nữ đúng là xấu tính, họ bảo đàn ông cút đi, đến khi đàn ông cút thật lại bắt đầu day dứt, phải chăng đàn ông không quan tâm đến mình? Câu nói kinh điển của Vương Chân xuất hiện trong đầu cô. Tìm thứ gì đó để ăn. Ninh Nhiễm Thanh trả lời tin nhắn của Tần Hữu Sinh. Một lát sau, tinh, một tiếng, tin nhắn của Tần Hữu Sinh lại được gửi tới. Thế tìm thấy đồ ăn chưa? Ninh Nhiễm Thanh nhìn thấy một quán cháo vẫn đang mở cửa, đang định đi vào đó thì sau lưng vang lên hai tiếng còi, cô chợt quay người lại, nhíu mày nhìn về phía chiếc xe màu rượu vang. Một lát sau cửa kính xe từ hạ xuống, một gương mặt tuấn tú nhã nhặn xuất hiện, sau đó một giọng nói bình tĩnh thong dong, trầm ấm mà đầy cuốn hút, pha thêm chút hơi lạnh của gió đông, với giọng điệu vừa ngả ngớn vừa vui vẻ. Hey, Sweetie, trông em rất giống bạn gái cũ của tôi, chúng ta làm quen được không? Cách chương.